Chương 1421, trước thành kích đấu. Đối mặt từng tiếng quát chói tai kia, sắc mặt Tần Phàm lại không thay đổi mà mở lời nói, nếu như hoàng gia các ngươi thật muốn chà đạp quy tắc của chính các ngươi, ta nghĩ khó làm kẻ dưới phục tùng. Nói xong, hắn còn nhìn thoáng qua phương hướng ở cửa thành, bởi vì vừa rồi hắn cùng hai người hoàng lực hoàng hoán đối nghịch, vốn là hấp dẫn không ít người, bây giờ nhìn thấy hoàng động cũng đi vào, càng khiến cho vây xem mãnh liệt. Một nhị kiếp bán thần dĩ nhiên cũng dám khiêu chiến cùng gia tộc khống chế Hoàng Nham thành hoàng gia. Lúc này không ít người nhìn xem bóng người trên bầu trời, đều không khỏi âm thầm nuốt một ngụm khí lạnh. Ha ha, bất quá hắn ngược lại là nói đúng, tuy hoàng gia này là bá chủ Hoàng Nham thành, nhưng mà không thể hoành hành ngang ngược khắp nơi Hoàng Nham thành như vậy a. Mà cũng có người lớn gan nghị luận nói ra, chớ có lên tiếng, ngươi muốn chết phải không? Đắc tội hoàng gia ngươi có mấy cái mệnh có thể chết? Lập tức có người ngăn trở người này, hoàng gia thì như thế nào? Hoàng Nham thành bá chủ thì như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể giết chết toàn bộ chúng ta hay sao? Bọn hắn đã chế định quy tắc, người một nhà lại không tuân thủ. Chúng ta cần gì phải tuân thủ, nhưng một gã ngũ kiếp bán thần khác lại còn nói thêm. Đúng vậy, hoàng gia ngươi thế lực khổng lồ, nhưng mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn người chúng ta còn không bằng một gia tộc ngươi sao? Bởi vì Hoàng Nham Thành chỉ có một gia tộc khống chế, người hoàng gia ở trong Hoàng Nham Thành có thể được xưng tụng bá vương. Lời nói của ngũ kiếp bán thần này rất nhanh đưa tới rất nhiều người cộng minh. Đương nhiên, những người này chỉ là miệng nói cho hết tức, nhưng để cho bọn hắn chính diện cùng hoàng gia đối nghịch là không thể nào. Vào lúc đó Hoàng Động rõ ràng cũng đã nghe được một ít nghị luận phía dưới, sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm âm trầm. Trên thực tế, những năm gần đây hắn cũng đã được nghe nói thủ hạ làm nhiều việc ác, chỉ có điều hắn thói quen bao che khuyết điểm mà thôi. Ngươi không cần nói xạo, ngươi phía trước đã thương Hoàng Quế, hiện tại lại đánh hoàng lực tới bất tỉnh nhân sự. Chứng cớ vô cùng xác thực, thiếu chủ, chúng ta mau ra tay. Mà Hoàng Hồng ở phía sau Hoàng Động thấy loại tình hình này, thì vội vàng mở miệng nói, đợi một chút, tốt, ngươi đã cùng ta nói thành quy, hiện tại ngươi cùng ta trở về, đợi ta tra ra tình huống. Nếu thật như lời ngươi nói tự nhiên sẽ cho ngươi ly khai. Bất quá nếu ngươi là nói dối, như vậy cũng đừng trách ta theo thành quy xử trí ngươi. Bất quá vào lúc này, Hoàng Động lại nhìn xem Tần Phàm, trong miệng âm lãnh mở miệng nói, theo ngươi trở về. Tần Phàm đối với Hoàng Động nói vậy không khỏi hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn không thể tưởng được Hoàng Động này nhìn như lỗ mãng nhưng cũng biết đùa bẩn thủ đoạn. Nếu hắn thật tiến nhập hoàng gia, đoán chừng mới thật là mặt người chém giết rồi. Nếu như ta không đi thì sao? Lập tức khóe miệng hắn lạnh lùng nói ra, ta sẽ khiến ngươi hối hận đi vào Hoàng Nham Thành. Trên mặt Hoàng Động xuất hiện một tia trêu tức, hối hận. Vốn vấn đề này ta muốn một lát mới trả lời ngươi đấy, bất quá hôm nay đã nhìn thấy thiếu thành chủ, vậy không bằng tính cả vừa rồi cùng một chỗ trả lời ngươi là tốt rồi. Lúc này Tần Phàm lơ lửng ở phía trên giữa không trung, bình tĩnh mà nhìn xem Hoàng Động nói ra, ta cho tới bây giờ sẽ không hối hận, tốt, tốt, tốt. Ngươi đủ liều lĩnh. Vậy để cho ta nhìn xem ngươi nhị kiếp bán thần này đến cùng có gì để ngươi kiêu ngạo như vậy. Nghe được đối phương mang theo lời nói châm chọc, lúc này trong miệng Hoàng Động nói liên tục ba chữ tốt, đem hoàng lực trọng thương giao cho Hoàng Ngọc sau ở lưng, tiếp theo trong nháy mắt trực tiếp hướng về Tần Phàm bạo lướt mà đi. Oanh! Oanh! Oanh! Thân hình của hắn khẽ động, ẩn ẩn tầm đó chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh xẹt qua chân trời, nguyên giới chi lực bàn bạc kia xuyên thấu hư không, phát ra từng thanh âm oanh động bạo phá, làm cho phong vân mãnh liệt lăn mình. Chỉ là vừa ra tay, liền nhìn ra được Hoàng Động này cùng những ngũ kiếp bán thần bình thường như Hoàng Quế hoàng lực chênh lệch rồi. Dù là Tần Phàm, vào lúc đó đôi mắt cũng không khỏi có chút co rụt lại, trong nội tâm nhiều thêm vài phần cẩn thận. Hoàng Động này tuy cũng chỉ là ngũ kiếp bán thần chi cảnh, nhưng chỉ sợ cũng giống như Mộ Thanh Thanh, đạt đến tình trạng đáng sợ có thể cùng lục kiếp bán thần bình thường chống lại. Bồng! Chỉ là tốc độ ánh sáng tầm đó, Hoàng Động kia liền xẹt qua một đoạn khoảng cách xuất hiện ở trước mặt Tần Phàm, áo bào trên người không gió tự bay, một cổ nguyên giới công kích lăng lệ ác liệt liền từ trong tay áo hắn phát ra, giống như là một tòa núi cao, trực tiếp hướng về Tần Phàm trấn áp mà xuống. Hô, Tần Phàm vào lúc đó đối mặt công kích cường hoành cực tốc mà đến này, cũng không có đi đón đỡ, mà là dưới chân một điểm, thân thể hướng về sau trượt một khoảng cách, tránh được mũi nhọn công kích kia. Dư uy chỉ có thể phá tan nguyên giới phòng ngự trên người hắn, tốc độ phản ứng cũng không tệ lắm, bất quá không gì hơn cái này. Chết đi, Hoàng Động kia một kích thất bại, lập tức hai con ngươi bắn ra một cổ sát khí lăng lệ ác liệt, đạp mạnh hư không, lần nữa hướng về Tần Phàm mãnh liệt công tới, bởi vì hắn trước chiếm được tiên cơ, công kích như là nước sông cuồn cuộn liên tục không dứt, hơn nữa trong lòng có cách nghĩ Tần Phàm, chỉ là một mực tích xúc lực lượng, không có cùng hắn chính diện giao phong. Bởi như vậy, một công một tránh trong nháy mắt liền giao thủ qua 10 chiêu, một nhị kiếp bán thần vậy mà có được thực lực như thế, có thể cùng Hoàng Động danh xưng đệ nhất thiên tài trẻ tuổi Hoàng Nham Thành sàng sàng như nhau. Hư không tầm đó bị quyền phong của Hoàng Động kêu oanh kích như là lôi động liên tiếp, thậm chí không gian cũng xuất hiện tầng tầng rung động, phong vân quanh mình không ngừng cuốn động, trên bầu trời một màn rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, để cho mọi người phía dưới thấy được trợn mắt há hốc mồm. Tuy công kích của Hoàng Động tấn mãnh, nhưng đều không có đánh trúng Tần Phàm, mà cái dư uy công kích kia tuy cũng có chỗ ảnh hưởng Tần Phàm đến, nhưng căn bản công phá không được phòng ngự đối phương. Đối với kết quả như vậy, Hoàng Động không khỏi có chút tức giận. Phải biết dù là ngũ kiếp bán thần, ở trong nguyên giới lĩnh vực của mình cũng đừng muốn né tránh tự nhiên như thế, tăng thêm dư uy quyền phong của mình kiềm chế, bán thần cảnh giới thấp hơn sớm đã chịu không được, quyền động thương khung. Rốt cục, Hoàng Động vốn định dùng cảnh giới áp chế Tần Phàm liền thiếu kiên nhẫn, thân hình hơi chậm lại, trực tiếp thi triển bán thần kỹ. Vừa rồi cận thân công kích, phạm vi công kích có hạn, nhưng mà phạm vi công kích của bán thần kỹ lại khó có thể né tránh. Bất quá, Tần Phàm một mực đợi đúng là giờ khắc này, kỳ lân bào hao, chương 1422, ta chờ ngươi. 1. Đối mặt với công kích bán thần kỹ của đối phương, hắn hít một hơi, đồng dạng là một quyền nghênh tiếp, toàn thân sớm đã chuẩn bị tốt lực lượng nguyên giới, trong nháy mắt này mãnh liệt vận chuyển, sau đó tụ tập ở bên trong đoạt thần quyền sáo kích phát ra, oanh, theo Hoàng Động kêu oanh ra một quyền, sắc trời vào lúc này đều hơi hơi tối sầm lại. Cái này chính là một gã ngũ kiếp bán thần thi triển bán thần kỹ, vô luận khí thế cùng uy lực của nó đều là cực lớn, mọi người ở cửa thành quan sát chiến đấu lúc này đều là nguyên một đám trên mặt lộ ra thần sắc rung động, quyền động thương khung, phản phất giống như thật sự ở toàn bộ bầu trời đều bị quyền uy khiên động. Bên trong quyền phong này ẩn chứa nguyên giới chi lực tinh thuần cường hoành, trung chuyển hư không, thậm chí tựa hồ là ngăn cách lực lượng giữa không trung của tân thế giới này, làm cho lực lượng cá nhân của Hoàng Động tràn ngập toàn bộ bầu trời. Đây mới thực sự là nguyên giới lĩnh vực, đem lực lượng nguyên giới của mình mở rộng đến bên trong thế giới chân thật, ở trong phạm vi lĩnh vực bao trùm, hắn giống như là một vương giả, tuyệt đối khống chế lấy một phương, sinh tử của tất cả sinh linh trong đó tựa hồ cũng chỉ là ở một ý niệm của hắn. Mà ở bên kia, Tần Phàm vào lúc đó đồng dạng là oanh ra một quyền, tiếng gầm kỳ lân cực lớn kia ở giữa thiên địa không ngừng truyền đi ra, làm cho tất cả mọi người cảm giác được màng tai cơ hồ cũng bị đâm thủng. Giờ khắc này hắn ở dưới bán thần kỹ dẫn dắt ra nguyên giới lĩnh vực cường đại kia của Hoàng Động, hư ảnh kỳ lân cực lớn làm tinh thần hoảng hốt từ bên trong bao tay lao ra, như là một đầu khốn lung chi thú, vào lúc đó muốn dốc hết lực lượng phá tan lao lung, loại khí thế thề sống chết bất khuất này, đồng dạng là muốn xé rách hư không, hai cổ lực lượng, không ai nhường ai, oanh, oanh, oanh. Sau một lát, ở trong ánh mắt rung động của mọi người, theo hai cổ lực lượng ở trên không trung không ngừng đụng vào nhau, trên bầu trời, một cổ yên vân nồng đậm nhấp nhô, phát ra thanh thế kinh thiên động địa, nhìn thấy tình cảnh như thế, vốn bọn người Hoàng Hồng Hoàng Hoáng cách chiến trường tương đối gần đều không thể không nhao nhao rút lui, sợ bị giao chiến kinh khủng kia ảnh hưởng đến. Cho dù bọn hắn đều là ngũ kiếp bán thần, nhưng ở trước mắt trận đánh nhau chết sống này, rõ ràng khó có thể chọc tay vào. Bọn hắn đều tin tưởng thực lực thiếu chủ nhà mình, vốn bọn hắn cho rằng kết quả sẽ là thiên về một bên, nhưng tuyệt đối không thể tưởng được cho dù là thiếu chủ bọn hắn thi triển một chiêu cao cấp vũ kỹ quyền động thương khung kia, lại vẫn không thể nhất cổ tác khí đánh chết đối phương. Nhìn xem phong vân giữa không trung giằng co xuống kia, trong nội tâm bọn hắn cũng không khỏi có chút tâm thần bất định. Không phải bọn hắn không tin thực lực thiếu chủ nhà mình, mà là nhị kiếp bán thần này thật sự biểu hiện quá mức quỷ dị rồi. Mà ở phía dưới, những người vây xem kia chứng kiến tình hình chiến đấu trên bầu trời như vậy, càng là cảm thấy vô cùng rung động. Vốn nhị kiếp bán thần có thể đối chiến ngũ kiếp bán thần cũng đã để cho người cảm giác được khó có thể tin. Hiện tại Tần Phàm lại có thể cùng Hoàng Động là cường giả bên trong ngũ kiếp bán thần chiến đến loại trình độ này. Kỳ tích, bọn hắn chỉ có hai chữ này có thể hình dung. Đối với bọn hắn mà nói, nhị kiếp bán thần ở phía trên bầu trời kia quả thực là tràn đầy kỳ tích, trách không được hắn dám công nhiên đối kháng cùng hoàng gia, nguyên lai thật là có lực lượng cùng thực lực như vậy, ta nghĩ dù là tham gia Mạc Lợi Đảo tuyển bạc thiên tài chiến cũng có hy vọng thành công nhất định a. Đáng tiếc cảnh giới của hắn nếu so với Hoàng Động thì thấp hơn một tí, Nếu không dù hắn chỉ là tam kiếp bán thần chi cảnh, đoán chừng cũng có thể trực tiếp áp chế hoàng động thân là ngũ kiếp bán thần rồi. Ha ha, cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng gặp qua nhân vật nghịch thiên như vậy rồi. Đáng tiếc, ở Hoàng Nham Thành đắc tội hoàng gia, cái này có thế khó có kết quả gì tốt a. Nhưng bởi vì không sợ cường thế, đây mới thực sự là cường giả. Ở bên trong tân thế giới, đối với thiên tài cùng cường giả thậm chí so với ở Vũ Thiên Đại Lục còn muốn tôn trọng hơn. Trước cửa thành, nguyên một đám đối với Tần Phàm tỏ vẻ khen ngợi. Cũng đối với biểu hiện như kỳ tích kia của hắn khiếp sợ không thôi. Đương nhiên, cũng có một ít người thì âm thầm lo lắng. Oanh, cũng vừa lúc đó, thanh âm dao động cực lớn ở trên bầu trời bộc phát ra, lập tức mang tất cả về bốn phía. Năng lượng phong bạo vô cùng kinh khủng kia làm ngay cả không khí chung quanh cũng sinh sinh chấn động. Một mảng lớn không gian rơi vào trạng thái chân không. Về sau, hai đạo thân ảnh ở trong đó bị chấn bay ngược mà ra. Lúc này đây kết quả, lại tự hồ cũng không phải nghiêng về một phương. Xì xì, phía trên giữa không trung, Tần Phàm đạp mạnh hư không, sau khi bay ngược 10 trượng, rốt cục mới ổn định thân hình. Hắn lúc này, lân phiến kỳ lân màu xanh lá cây trên người đang không ngừng có máu tươi chảy ra, có nhiều chỗ còn bị bạo phá ra khối lớn huyết nhục, vừa rồi ở bên trong dao động mạnh mẽ như vậy, mặc dù hắn không có trọng thương, nhưng vết thương nhẹ là khó tránh khỏi rồi, bất quá khí lực hắn cường hãn, ngược lại là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Sau đó hai con ngươi của hắn lạnh lùng nâng lên xem hướng tiền phương, liền thấy được khuôn mặt của hoàng động kia trở nên vô cùng âm trầm. Hắn dù sao cũng là ngũ kiếp bán thần, hơn nữa là cường giả bên trong ngũ kiếp bán thần, kỳ thật thực lực so với hoàng quế hoàng lực thì cao không biết bao nhiêu lần, tăng thêm quyền động thương khung kia chính là cao cấp vũ kỹ, cũng đã tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, uy lực cường đại, cho nên lúc này đây để cho hắn hơi có chút chiếm ưu thế, nhưng trên người đồng dạng cũng có một ít vết thương. Quần áo mất trật tự, có chút chật vật, thiếu thành chủ, cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Thấy vậy, khóe miệng của Tần Phàm lộ ra mỉm cười nói ra. Trên thực tế, hắn phát hiện gần đây mình càng là chiến đấu, nguyên giới chi lực trong cơ thể sẽ trở nên càng tinh thuần. Vừa rồi tuy hắn ở bên trong so đấu bị thương, nhưng mà phát hiện cảnh giới ngược lại ẩn ẩn có chút tăng tiến. Tiểu súc sinh, ngươi không cần đắc ý sớm như vậy, ngươi chỉ là một nhị cấp bán thần, mặc dù có chung cực bán thần khí. Nhưng nguyên giới chi lực trong cơ thể ngươi có hạn, ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Nghe vậy sắc mặt hoàng động trở nên càng thêm tái nhợt, sau đó trong miệng âm lãnh nói, có thể so với trong tưởng tượng của ngươi càng lâu. Tần Phàm chỉ là nhàn nhạt trả lời nói ra, bất quá cảnh giới cao thấp đích thật là chênh lệch cực lớn của hắn và đối phương, cho dù nguyên giới của hắn khác hẳn với thường nhân, nhưng vẻn vẹn cũng chỉ là đạt tới trình độ tứ kiếp bán thần hoặc là ngũ kiếp bán thần tương đối kém mà thôi. Chương 1423, ta chờ ngươi. 2. Nếu thay đổi nhị kiếp bán thần khác, chỉ là thúc giục một lần kỳ lân gào thét, đoán chừng cũng sẽ hao hết nguyên giới chi lực rồi. Dõng dạc, vậy thì đón thêm một chiêu nữa của ta thử xem. Thần sắc của hoàng động càng thêm khó coi, tiếp theo trong nháy mắt cũng không để cho Tần Phàm có thời gian khôi phục, đạp mạnh hư không, lập tức lần nữa hướng về Tần Phàm bạo lướt mà đi. Thân hình của hắn một bên lao về phía trước, sau đó lại một tay giơ vuốt, liền thấy kim sắc quang mang ở trong lòng bàn tay ngưng tụ, như là một đầu sư tử kim sắc mạnh mẽ, dương nanh múa vuốt, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Trảo động cửu u, một tiếng quát chói tai, kim quang sáng chói ở năm ngón tay tầm đó của hắn điên cuồng ngưng tụ lấy, nguyên giới chi lực vô cùng hùng hồn như là hồng thủy gào thét mà ra, nhất thời hào quang bay múa đầy trời, đem cả người Tần Phàm sinh sinh lao lung ở trong đó, tránh cũng không thể tránh. Cái này cũng là một cao cấp bán thần kỹ công kích cường hoành. Hoàng gia không hổ là trưởng khống giả Hoàng Nham Thành, của cải hùng hậu, cao cấp bán thần kỹ này vậy mà cũng có nhiều như vậy. Lúc này đây một chiêu cao cấp bán thần kỹ này, lực công kích thậm chí nếu so với vừa rồi càng mạnh hơn nữa. Thấy vậy, Tần Phàm cũng không khỏi là hai mắt có chút ngưng tụ. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì thiên tài cường giả thường thường xuất hiện trong đại gia tộc, nghèo văn giàu võ. Những cường giả đại gia tộc này có được tài nguyên vô cùng phong phú, từ nhỏ có thể được cấp cho bồi dưỡng đệ tử hạch tâm, đây là đãi ngộ mà người bình thường không có. Bất quá mặc dù Tần Phàm không có đại gia tộc ủng hộ, nhưng trong cơ thể hắn có 4 khỏa ma chủng cùng 1 khỏa bạch hổ châu, có thể nói là cơ hồ được viễn cổ ma tôn truyền thừa, ở trong đó ẩn chứa ma chủng kỹ đồng dạng là thập phần cường đại, giống như kỳ lân gào thét, hắn chỉ là sơ bộ nắm giữ cũng đã đạt tới tình trạng cao cấp bán thần kỹ tiểu thành. Nếu ở dưới đoạt thần sáo trang tăng phúc, cho dù là nguyên giới chi lực không bằng đối phương, hắn cũng có thể đối chiến ngũ kiếp bán thần. Tốt, ngươi đã muốn liều vũ kỹ, vậy thì đến đây đi. Ngay sau đó, Tần Phàm lập tức nuốt vào một viên độc đan. Hôm nay hắn ở dưới trạng thái kỳ lân ma thân, lần nữa kích hoạt lên huyết mạch bất tử chu tước. Tiếp theo trong nháy mắt, hai vần sáng màu đen ở sau lưng hắn xì ra, như là đem đêm tối kia ngạnh xanh tháo xuống hai mảnh, tiếp nhận ở phía sau của hắn. Hắn ngự không mà đứng, hình dáng như ma thần, khí thế trùng thiên. À, lập tức mà đến còn có một loại cảm giác kịch liệt xé rách huyết nhục, đau đớn vô cùng, nhưng ngạnh xanh bị hắn chịu xuống, còn có thể chịu đựng được, đôi mắt có chút huyết hồng, Tần Phàm nắm chặt lại nắm đấm. Liên tục hai lần kích hoạt trạng thái ma chủng, khí lực của hắn cần thừa nhận áp lực thực lớn, cũng may mắn là hắn đột phá đến nhị kiếp bán thần, nếu không rất có thể sẽ trực tiếp đè sập thân thể của hắn. Ở thời khắc này, nguyên giới trong cơ thể hắn điên cuồng mà vận chuyển lực lượng, thậm chí toàn bộ nguyên giới ẩn ẩn xuất hiện một loại ánh lửa màu đen kịch liệt, bộc phát ra lực lượng cường đại chưa từng có. Chu Tước Đề Thiên, sau đó thanh âm trầm thấp mà cuồng bạo rốt cục ở trong cổ họng Tần Phàm chậm rãi phát ra, phản phất như lôi đình, khí tức áp lực lập tức bao phủ ở trong phương viên 10 dặm. Hắc viêm đầy trời lộ ra càng thêm nồng đậm, toàn bộ bầu trời như là mây đen rậm rạp, thân thể của hắn đã hoàn toàn bao khỏa ở trong ngọn lửa màu đen, theo một tiếng gầm nhẹ này của hắn, tạo thành một hắc viêm chu tước cực lớn bao vây lấy hắn. Ngao, chu tước vang lên, triển khai hai cánh cực lớn, niết bàn màu đen che khuất bầu trời, mang theo lực lượng cường đại không cách nào ngăn cản, trực tiếp hướng về hoàng động ở phía trước cùng đầu sư tử kim sắc mạnh mẽ kia đánh tới. Cái gì? Cảm giác được lực lượng kinh khủng phô thiên cái địa mà đến kia, hoàng động cũng không khỏi biến sắc, hắn không thể tưởng được đối phương vậy mà vào lúc đó sẽ bộc phát ra lực lượng đáng sợ như vậy, nhưng lập tức chỉ có thể dốc sức liều mạng thúc giục vũ kỹ nghênh đón. THOC, nhưng mà, lúc này đây cũng không có giữ nhau bao lâu. Hai cổ lực lượng chỉ là vừa mới ở bầu trời phát sinh dao động, rất nhanh, sắc mặt hoàng động liền trắng nhợt, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, cả người hướng về phía sau bay ngược mà đi, khí tức ở trong nháy mắt trở nên vô cùng uể oải. T, toàn trường mắt thấy một màn này đều không khỏi hít một hơi khí lạnh, trong lòng lộ ra rung động không thôi. Rồi sau đó, bọn người Hoàng Ngọc Hoàng Hồng kia mới kịp phản ứng, lập tức bay đi chắn ở trước người hoàng động, lo lắng Tần Phàm tiếp tục xung phong liều chết giết tới. Ha ha, hoàng động, ta đi trước một bước, 3 tháng sau thiên tài chiến tuyển bạc thi đấu, ta chờ ngươi. Bất quá, may mắn lúc này Tần Phàm cũng không có tiếp tục tới đánh giết hoàng động đã trọng thương, mà là để lại một tiếng cười hết sức lông bông, thân ảnh dần dần biến mất ở chân trời. Nhị kiếp bán thần vậy mà thật sự đánh bại ngũ kiếp bán thần cường giả hoàng động. Trời ạ, vừa rồi một chiêu kia đến tột cùng là cấp bậc vũ kỹ gì, uy lực vậy mà đạt tới loại trình độ này. Ngay cả cao cấp bán thần kỹ cũng hoàn toàn không ngăn cản được. Hoàng động là một đời tuổi trẻ đệ nhất thiên tài của Hoàng Nham Thành, không biết có bao nhiêu ngũ kiếp bán thần lợi hại từng bại trên tay hắn, thậm chí lần này đã chuẩn bị đi thiên tài chiến tranh giành một danh ngạch rồi, nhưng bây giờ lại bị một nhị cấp bán thần không biết tên đánh bại. Chật chật, thật là làm cho người không thể tin được a. Bất quá nhị kiếp bán thần này ta hiện tại xem ra tựa hồ cảm giác có chút quen mắt rồi. Sau khi nhìn đến kết quả giao chiến vừa rồi như vậy, những người này đầu tiên là rung động, trợn mắt há hốc mồm, về sau chứng kiến Tần Phàm đánh hoàng động trọng thương nghênh ngang rời đi, trước cửa thành Hoàng Nham Thành kia thoáng cái như là ông vỡ tổ, nhao nhao nghị luận, một trận chiến như vậy, có thể nói là kỳ tích. Có thể được vô số dân chúng bên trong Hoàng Nham Thành nhớ kỹ, hơn nữa rất nhanh sẽ truyền miệng, trở thành đề tài nói chuyện trà dư tửu hậu cho không ít người. Trên bầu trời, thiếu chủ, ngươi không sao chớ, chứng kiến bản thân hoàng động bị trọng thương. Bọn người Hoàng Hồng Hoàng Hoáng cũng không dám đuổi theo Tần Phàm, chỉ là lo lắng hỏi thăm thương thế thiếu chủ nhà mình, nếu hắn xảy ra chuyện gì, bọn hắn sẽ khó có thể bàn giao nhắn nhủ cho gia tộc. Sắc mặt hoàng động âm trầm khó coi, chỉ là gắt gao nhìn bóng người trên bầu trời rời đi, oán hận trong nội tâm một mực không cách nào tiêu tan. Bọn người Hoàng Hồng thấy hoàng động không nói gì, cũng đành phải ở một bên, trong nội tâm tâm thần bất định không thôi. Chương 1424, danh lưu Hoàng Nham Thành. Động Nhi, đến tột cùng chuyện gì phát sinh rồi hả? Một lát sau, từ bên trong Hoàng Nham Thành bỗng nhiên rất nhanh bay ra một đạo nhân ảnh, khí tức trên người hắn thậm chí so với Hoàng Động còn muốn càng cường đại hơn. Hắn rơi vào bên người Hoàng Động, liếc nhìn chân trời mở lời dò hỏi, hạ thúc, chứng kiến người trước mắt này, Hoàng Động cung kính kêu một tiếng. Sau khi hít sâu một hơi, hắn cuối cùng nhất vẫn là trầm giọng hồi đáp, vừa rồi có một nhị kiếp bán thần đã thương Hoàng Quế cùng Hoàng Lực. Sau đó ta cùng hắn chiến một hồi, ta thua rồi, người này đúng là một gã lục kiếp bán thần bên trong hoàng gia bọn hắn. Là một trung niên nhân 40-50 tuổi, tuy hắn đã đến võ đạo cực hạn, nhưng mà đạt tới lục kiếp bán thần nhiều năm, thực lực thập phần cường hãn. Lúc này bọn người Hoàng Hoán Hoàng Hồng cũng đều cung kính hành lễ. Cái gì? Nhị kiếp bán thần, làm sao có thể? Mà nghe được Hoàng Động trả lời, đôi mắt của Hạ Thúc kia không khỏi có chút co rụt lại, trong miệng kinh ngạc hỏi. Sau đó hắn nhìn về phía bọn người Hoàng Hồng Hoàng Hoán, tự hồ là muốn chứng thực. Hạ Thúc, thiếu chủ nói là sự thật, thực lực nhị kiếp bán thần kia hoàn toàn chính xác là rất cường. Tuy bọn người Hoàng Hoán không muốn thừa nhận, nhưng lúc này cũng không khỏi thành thật trả lời nói ra, cảm thụ qua thực lực của Tần Phàm, bọn hắn lòng còn sợ hãi. Nghe vậy, tên Hạ Thúc lục kiếp bán thần kia không khỏi nhướng mày, đáp án như vậy nghe có chút ly kỳ, nhưng thấy mấy người đều nói như vậy, hắn cũng không khỏi không tin. Hạ Thúc, thiếu chủ, thân phận tiểu súc sinh vừa rồi kia ta đã tra được rồi. Cũng vào lúc này, Hoàng Ngọc vừa mới rời đi một hồi, từ trong đám người phía dưới lần nữa bay lên giữa không trung nói ra, tên của hắn gọi là Tần Phàm, xuất hiện trước nhất là ở Hoàng Hôn Thành, đoạn thời gian trước đồn đãi đạt được Bạch Hổ Châu chính là hắn. Bất quá nghe nói Bạch Hổ Châu kia đã bị hắn không biết dùng biện pháp gì luyện hóa được, về sau thực lực đại tiến, trước sau đã bại qua mấy thủ lĩnh trẻ tuổi của Hoàng Hôn Thành cùng Bạch Mông Thành, nghe nói hắn cùng Hoàng Hôn Thành Mộ Gia có chút quan hệ. Tần Phàm, nghe được cái tên này, Hoàng Động không khỏi cắn răng lần nữa nắm chặt nắm đấm thoáng một phát, các ngươi chiếu cố tốt thiếu chủ, ta sẽ đi đuổi theo Tần Phàm này giết hắn ngay bây giờ. Hừ, vô luận hắn là người Mộ Gia hay là gia tộc nào, tại Hoàng Hôn Thành ta đánh thương người cũng đừng nghĩ dễ dàng ly khai như vậy. Lúc này Hạ Thúc kia thì nói ra, Hạ Thúc, không cần. Bất quá Hoàng Động lại ngoài ý muốn mở lời nói ra, hắn đã nói ở thi đấu tuyển bạc thần đảo thiên tài chiến gặp ta, 3 tháng sau, ta sẽ đem một phần vũ nhục hôm nay trả lại cho hắn. Ồ, ngươi xác định? Thân hình tiến lên của Hạ Thúc kia không khỏi trì trệ, quay đầu lại nhìn Hoàng Động hỏi, ân, còn có 3 tháng, ta phải đi về khổ tu. Đến lúc đó ta muốn đích thân giết chết hắn. Hoàng Động cũng là cao ngạo chi nhân, cho tới nay ở trong Hoàng Nham Thành đều xem như khá nổi danh, hiện tại thua ở trong tay một nhị kiếp bán thần, cái cục tức này hắn nuốt không nổi. Vậy được rồi, mang thiếu chủ trở về chữa thương. Nghe được Hoàng Động nói như vậy, Hạ Thúc kia cũng đành phải gật đầu nói. Rất nhanh, một đoàn người hoàng gia ở trên bầu trời ly khai. Tần Phàm, nguyên lai người nọ là Tần Phàm. Xem ra Hoàng Động cùng với Tần Phàm kia hẹn nhau ở trong thiên tài chiến tuyển bạc thi đấu đánh một trận, hắc hắc, một nhị kiếp bán thần đi tham gia thiên tài chiến tuyển bạc, đó là chưa từng có qua, đến lúc đó khả năng có trò hay để nhìn. Đúng vậy, lúc này đây Hoàng Động thua ở trên tay Tần Phàm kia, thể diện mất hết, chỉ sợ lúc này đây trở về sẽ nghĩ tất cả biện pháp tăng thực lực lên lấy lại danh dự, dùng tài lực và thế lực của Hoàng gia, 3 tháng thời gian sẽ có tăng lên rất lớn đó. Bất quá vé vào cửa của thần đảo thiên tài chiến tuyển bạc thi đấu kia mắc như vậy, chúng ta đâu có thể vào xem, cũng chỉ có thể đi tới phụ cận Mạc Lợi Thành gom góp tham gia náo nhiệt mà thôi. Mà phía dưới nhìn lên bóng người ly khai trên trời không, người vây xem cũng bắt đầu thời gian dần qua tán đi, chỉ là danh tự nhị cấp bán thần kia tùy theo ở Hoàng Nham Thành dần dần truyền ra, bị nghị luận nhiệt liệt. Đối với hết thảy cái này, Tần Phàm tự nhiên là sẽ không đi chú ý, hắn sớm đã viễn độn khỏi phạm vi Hoàng Nham Thành. Lúc này đang ở bên trong một mảnh sơn mạch bao la vô tận, phương hướng kia là phương hướng Long Cung bí tàng mà quyển trục màu bạc ghi lại. Lúc này đây, sở dĩ hắn không có thừa cơ giết chết Hoàng Động, cũng không phải hắn không muốn, mà là hắn biết rõ mình căn bản không có cơ hội kia. Một phương diện hắn cảm ứng được lúc đó có một gã lục kiếp bán thần đang cao tốc hướng về hắn bay tới, một phương diện khác hắn trải qua 2 lần cường hoành đối bính, nguyên giới chi lực trong cơ thể tiêu hao nghiêm trọng. Bên người Hoàng Động còn có 3 ngũ kiếp bán thần cường giả là Hoàng Ngọc Hoàng Hồng Hoàng Hoán. Cho dù hắn càng lợi hại hơn nữa, cũng có đoạt thần sáo trang trợ giúp, nhưng cũng không có thể ở trong thời gian ngắn giết chết bọn hắn, lại đi giết chết Hoàng Động. Huống hồ Hoàng Động kia thân là Hoàng Nham Thành thành chủ chi tử, trên người không có khả năng không có các loại bùa hộ mệnh gì. Một khi dẫn xuất Hoàng Nham Thành thành chủ kia, như vậy hắn mới thật là mọc cánh khó bay rồi. Phong hiểm quá lớn, hắn không đáng đi làm như vậy. Hiện tại cách thần đảo thiên tài chiến tuyển bạc thi đấu còn có 3 tháng, trong 3 tháng này, chỉ cần ta có thể đột phá đến tam kiếp bán thần, đến lúc đó tiêu diệt hắn có lẽ cũng không khó a. Tần Phàm đối với mình cũng có tự tin. Ngoài ra, trải qua vừa rồi đồng thời kích hoạt kỳ lân ma thân cùng huyết mạch bất tử chu tước, hắn còn mơ hồ có một tí cách nghĩ, nếu như đem 2 loại huyết mạch này dung hợp, hắn tin tưởng cho dù hắn không có đột phá đến tam kiếp bán thần, thực lực kia đồng dạng cũng có thể tăng lên không ít. Tóm lại, trải qua lần đi Hoàng Nham Thành này, ngũ kiếp bán thần, hắn hoàn toàn không cần kiêng kỵ rồi. Bất quá lúc này đây thần đảo thiên tài chiến tuyển bạc thi đấu, có lẽ sẽ tụ tập tất cả siêu cấp thiên tài trong Mạc Lợi đảo. Đến lúc đó, nói không chừng còn sẽ gặp phải không ít nhân vật lợi hại. Trước 30 tuổi là lục kiếp bán thần cũng không biết sẽ có bao nhiêu. Mà sau đó, hắn đối với thịnh hội sắp đến kia, cũng ẩn ẩn có chút chờ mong. Cũng ngay lúc này, hắn ở trong sơn mạch chạy vội tầm đó, ánh mắt bỗng nhiên hơi động một chút, trong nội tâm như có nhận thấy, bỗng nhiên nhìn về phía một hướng khác. Ở hướng kia, trong rừng rậm rạp đang phát sinh một cuộc chiến đấu, chương 1425, Tàng Long Bình Nguyên. 1. Một gã nam tử trẻ tuổi thân mặc hắc bào, tuổi chỉ là 27-28 tuổi tầm đó, ánh mắt lộ ra lạnh như băng, trong tay của hắn cầm lấy một thanh vũ khí hết sức kỳ quái, như là một khối mộ bia màu đen cực lớn, ở trước mặt của hắn là một đầu mang thú thực lực đạt tới ngũ kiếp bán thần đỉnh phong. Ông, giữa núi rừng, năng lượng chấn động kịch liệt mang tất cả ra giữa không trung, chỉ thấy cự bia trong tay gã thanh niên áo đen kia về phía trước bổ một phát, một khe hở cực lớn ở trong núi xuất hiện, về sau, trực tiếp lan tràn đến trên thân thể mang thú. Ầm ầm, gần kề chỉ là một chiêu, đầu mang thú có được thực lực ngũ kiếp bán thần đỉnh phong kia dĩ nhiên cứ như vậy trực tiếp bị trở thành hai nửa. Máu tươi như là dòng sông, huyết nhục ngã trên mặt đất, tứ chi ở trước khi chết còn theo bản năng run rẩy, nhưng rất nhanh hoàn toàn mất hết tiếng động. Hảo cường, thực lực đáng sợ như vậy, làm cho Tần Phàm cũng không khỏi âm thầm hít một hơi khí lạnh. Xoẹt xẹt, nghe được thanh âm đầu mang thú kia ngã xuống đất vang lên, lúc này Tần Phàm mới phản ứng đi qua. Hai mắt cũng hơi co rụt lại, hắc bào nam tử trước mắt này, khí thế cũng không có dữ dằn mãnh liệt như cường giả khác, nhưng khí tức lại lộ ra thập phần xâm lãnh quỷ bí, phản phất như ở trong địa ngục trở lại. Vừa rồi tấm bia cổ kia bổ một phát, thật giống như trong bình tĩnh bạo phát ra núi lửa khủng bố, lại cho nhân loại cảm thấy rung động cường hãn cùng khó có thể nắm lấy. Mà một bên kia, hắc bào nam tử tự hồ cũng cảm thấy Tần Phàm, cách xa nhau khoảng cách ngoài trăm trượng. Sau khi hắn giết chết đầu mang thú thực lực ngũ kiếp bán thần kia, liền chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt đạm mạc nhìn thoáng qua trên người Tần Phàm. Cái nhìn này, giống như là trực tiếp xem thấu thân thể Tần Phàm. Trong nháy mắt này, Tần Phàm thậm chí cảm giác được máu của mình cũng có chút đình trệ. Kết cấu thân thể của mình vậy mà có chút cảm ứng bị ánh mắt hắn đảo qua, có một loại hương vị thập phần quỷ dị. Đây là cảm giác đáng sợ mà hắn thật lâu không có ở trên người bạn cùng lứa tuổi cảm nhận được. Người này rất cường. Tuy cũng là ngũ kiếp bán thần, nhưng thực lực chỉ sợ còn muốn hơi vượt qua Mộ Thanh Thanh cùng Hoàng Động, chớ nói chi là mấy người Hạ Thiên Hoàng Quế. Lập tức Tần Phàm bắt đầu âm thầm đề phòng. Hắc bào nam tử trước mắt này hai mắt thập phần lạnh như băng, hơn nữa trên người có sát khí cực kỳ nồng đậm, rất có thể là một người hiếu sát. Nói không chừng trong nháy mắt tiếp theo cự bia trong tay hắn kia sẽ rơi vào trên người mình ấy chứ, cho nên hắn không thể không phòng. Ta không giết kẻ yếu. Nhưng mà sau khi hắc bào nam tử giết chết đầu mang thú kia, chỉ là đem cự bia vác lên vai, trong miệng đạm mạc nói. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt, dưới chân đạp mạnh trên mặt đất, cả người liền bay lên trời, ý định trực tiếp rời đi. Như vậy, các hạ không ngại nhớ kỹ kẻ yếu như ta này, tin tưởng 3 tháng sau chúng ta có lẽ còn có thể gặp lại. Nghe được hắc bào nam tử kia nói, lúc này trên khóe miệng Tần Phàm có chút nổi lên một đường cong, nhìn xem bóng người ở trên bầu trời cất cao giọng nói. Ngươi còn chưa có tư cách để cho ta nhớ kỹ. Nghe vậy, hắc bào nam tử kia cũng không quay đầu lại, thậm chí không có một tia đình trệ, trực tiếp là ngự không bay đi, tốc độ kia cực nhanh, rất nhanh liền biến mất trong chân trời. Bỏ qua, triệt để bỏ qua, loại cảm giác bị người xem thường này, thật đúng là khó chịu a. Chứng kiến tình hình như vậy, hai con ngươi của Tần Phàm không khỏi có chút co rụt lại, nắm đấm nắm chặt, trong nội tâm ngược lại là chiến ý bốc lên. Bất quá hắn cũng biết hắc bào nam tử này có vốn liếng kiêu ngạo, mình bây giờ cùng đối phương hoàn toàn chính xác còn có được chênh lệch nhất định, hắn ngược lại cũng không bởi vì đối phương xem thường mà không biết tự lượng sức mình đi khiêu khích. Ở thiên tài chiến tuyển bạc thi đấu 3 tháng sau, hắn sẽ đi chứng minh mình. Về phần hắc bào nam tử này, hắn đoán chừng đối phương 8-9 phần 10 cũng là người dự thi của tuyển bạc thi đấu thiên tài chiến lần này, hiện tại theo thời gian bắt đầu tuyển bạc thi đấu kia càng ngày càng gần. Cho nên mới có nhiều thiên tài cường giả đi ra lịch lãm rèn luyện như vậy, ý định ở giai đoạn cuối cùng tăng lên mình. Mà hắn tin tưởng, càng là tới gần phạm vi Mạc Lợi Thành cử hành tuyển bạc thi đấu kia, cường giả như hắc bào nam tử này chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều. Người này xem công kích đại khai đại hợp, nhưng không thể tưởng được lực lượng nguyên giới của hắn lại tinh tế tỉ mỉ như thế. Một lát sau, Tần Phàm đi đến trước đầu mang thú bị giết chết kia, ngồi chồm hổm xuống xem xét. Sau đó hắn phát hiện trên người đầu mang thú bị chém thành hai khúc kia, cũng không phải do khí kình chém đứt, mà là lực lượng nguyên giới xuyên qua địa phương bạc nhược yếu kém trên thân thể nó, như là đầu bếp róc thịt trâu, quanh co khúc khuỷu nhưng gọn gàng. Trách không được vừa rồi hắn liếc nhìn ta, ta liền có một cảm giác kết cấu thân thể bị nhìn xuyên, nguyên lai người này còn có năng lực như vậy, vốn là xem thấu chỗ yếu của đối thủ, sau đó dùng lực lượng cuồng bạo trực tiếp công phá, cho nên hắn có thể ở ngũ kiếp bán thần phát huy ra công kích uy lực cơ hồ tương đương với lục kiếp bán thần. Trong nội tâm Tần Phàm lại âm thầm phân tích nói, người như vậy, thật là đáng sợ. Vào lúc đó, Tần Phàm rốt cục cảm thấy một loại áp lực thật lớn, tân thế giới quá lớn, nhân khẩu quá nhiều, hoàn cảnh lại thuận lợi, sáng tạo ra hằng hà sa số thiên tài, không phải sinh trưởng ở địa phương bên trong tân thế giới, thời gian đi vào tân thế giới lại ít, đây là hoàn cảnh xấu của hắn so với thiên tài khác, cho dù có ma chủng cùng đang dược phụ trợ, nhưng cho tới bây giờ vẫn là không có cách nào hoàn toàn đền bù chênh lệch trong đó, ha ha, cho nên ta mới phải nhanh một chút đạt tới tam kiếp bán thần A. Chỉ có đạt đến tam kiếp bán thần, ta mới xem như có cơ hội đánh đồng cùng những cường giả này. Bất quá Tần Phàm cũng không có vì vậy mà sinh ra tâm lùi bước, trong nội tâm ý chí chiến đấu sục sôi, rất nhanh liền tiếp tục hướng về mục đích bay đi. Nếu là một tuyển bạc thi đấu nho nhỏ liền có thể hù ngã hắn, vậy hắn sao dám đi yêu thần đảo? Đối mặt với yêu thần, nội tâm của hắn một mực thập phần kiên định, tiếp tục ở bên trong sơn mạch chạy vội. Lại hơn 10 ngày sau, hắn đã tới một bình nguyên mênh mông. Cái bình nguyên này, theo bên trong quyển trục màu bạc kia ghi lại tên là Tàn Long Bình Nguyên. Long cung bí tàng kia chính là chôn giấu ở bên trong mảnh bình nguyên này. Đối với Long cung bí tàng kia, Tần Phàm vẫn là ký thác kỳ vọng rất lớn. Cái kia dù sao cũng là viễn cổ thế lực cũng muốn trịnh trọng cất giữ tàng bảo đồ, thậm chí còn có thể có quan hệ cùng thời đại so với viễn cổ càng thêm xa xôi. Chương 1426, Tàn Long Bình Nguyên 2. Thời đại xa xôi nhất kia, hắn không cách nào tưởng tượng ở thời đại đó nhân loại sẽ cường đại đến mức nào. Bất quá hắn suy đoán cái kia rất có thể sẽ là thời đại thần ma mà viễn cổ ma tôn cùng viễn cổ chư thần tranh phong, mà thời đại thần ma kia, liên quan đến bí mật chư thần đại chiến cùng thần ma vẫn lạc, cái kia vẫn luôn là sự tình Tần Phàm thập phần muốn biết, hắn cũng rất hy vọng ở bên trong Long cung bí tàng tìm được một ít dấu vết để lại, trước khi Tần Phàm đến cũng nghe ngóng qua một ít sự tình về Tàn Long Bình Nguyên này, phiến đại địa trước mắt kia, chính là nằm ở giữa ba siêu cấp đại thành của Mạc Lợi đảo. Trong đó truyền thuyết có viễn cổ long mạch, cho nên có rất nhiều yêu thú, mang thú cường đại có huyết mạch viễn cổ long tộc tồn tại, hơn nữa phần lớn chúng đều có được thực lực đáng sợ. Cũng chính là bởi vì như thế, dù cho tương truyền bên trong Tàn Long Bình Nguyên này có không ít linh dược cùng một ít viễn cổ di chỉ trân quý, nhưng dù là ngũ kiếp bán thần cũng không dám tùy tiện một mình tiến vào trong đó. Bất quá tuy thực lực của Tần Phàm cùng với ngũ kiếp bán thần không sai biệt lắm, nhưng hắn có được năng lực sinh tồn rất mạnh. Ngược lại không sợ xông vào một lần, đã đến bên cạnh Tàn Long Bình Nguyên kia, Tần Phàm có thể cảm giác được ở chỗ sâu trong Bình Nguyên kia quả nhiên có cất giấu vô số khí tức cường đại mãnh liệt, trong đó có một ít thậm chí là cường đại đến mức ngay cả hắn cũng phát giác không đến, hắn đoán chừng cái kia chỉ sợ là tồn tại khủng bố thực lực đạt tới thất kiếp bán thần, nhưng mà, tuy bên trong Tàn Long Bình Nguyên này có vô số mang thú yêu thú, nhưng sau khi hắn tiến vào Bình Nguyên này, ngược lại là chưa có nghe được thanh âm thú trống. Là vì những yêu thú cùng mang thú này sớm có linh trí cực cao, sẽ không như giả thú gào thét lung tung, chỉ có thời điểm phát sinh chiến đấu mới có thể dùng gào thét đến gia tăng khí thế, nhưng bình nguyên này càng là bình tĩnh, loại hào khí đè nén kia sẽ càng để cho người cảm giác được bất an. Dù là tu vi tâm tình như Tần Phàm, cũng thật vất vả mới đè các loại suy nghĩ lộn xộn xuống, lại chậm rãi hướng về địa phương mà quyển trục màu bạc chỉ thị chạy đi. Hắn thậm chí cũng không dám phi hành, chỉ là dựa vào cảm ứng rất mạnh cố tránh đại bộ phận yêu thú lợi hại, thời gian dần qua xuất phát, đúng như ban đầu Tần Phàm phỏng đoán, ở bên trong Tàn Long Bình Nguyên ngẫu nhiên cũng sẽ trông thấy một ít thiên tài tuổi trẻ tới tham gia tuyển bạc thi đấu thần đảo thiên tài chiến lãm rèn luyện, bất quá giống như Hắc Bào Nam Tử trước kia, thực lực ngược lại là không thể xem thường, hắn cũng không có cùng những người này phát sinh qua mâu thuẫn, ngược lại là cố ý tránh đi toàn bộ những người này, dù sao lần này hắn muốn trước dò xét Long cung bí tàng. Tự nhiên là càng bí mật càng tốt, càng không ngừng đi vội vào trong, Tần Phàm rất nhanh cảm giác mình tiến vào đến địa phương tương đối sâu trong Tàn Long Bình Nguyên, ở chỗ này man thú thực lực thấp nhất hắn gặp đều đạt tới ngũ kiếp bán thần, hơn nữa thực lực kia so với ngũ kiếp bán thần nhân loại bình thường còn muốn lợi hại hơn. Ngày hôm nay, sắc trời dần dần lắng xuống, màn đêm chuẩn bị hàng lâm, Tần Phàm vừa muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát, dù sao ban đêm lực cảm ứng của hắn cũng sẽ giảm xuống một ít, ở chỗ sâu trong bình nguyên xông loạn, nguy hiểm kia sẽ gia tăng thật lớn. Hô, cũng đúng vào lúc này, trong bụi cỏ cao lớn rậm rạp ở một bên bỗng nhiên truyền đến một ít dị động, ngay sau đó một đạo hung quang màu đen ở trong đó rất nhanh bắn ra, thẳng tắp hướng về cổ họng của hắn đâm tới. Trước khi đạo hung quang này xuất hiện thì cực kỳ ẩn nấp, nhưng vẫn để cho Tần Phàm nắm bắt đến. Trong một cái chớp mắt, dưới chân hắn đạp mạnh, một bên thân hình cấp tốc lui về phía sau, một bên một chưởng hướng về trong bụi cỏ kia đập đi. Oanh, Tần Phàm tránh khỏi hắc mang đoạt mệnh kia, mà uy lực một chưởng này của hắn thì lập tức làm cho mảng lớn cỏ tranh bay tán loạn, một đầu khe hở dài lớn nhìn thấy mà giật mình xuất hiện ở trên mặt đất, cái khe hở kia lan tràn ra đến cuối cùng, liền có một cổ lực lượng khác phát ra, cả hai trực tiếp tạc ra một cái sâu không thấy đáy, theo tất cả vật che chắn trước mắt đều bị thanh trừ, bóng người ra tay đánh lén Tần Phàm kia cũng dần dần hiển lộ đi ra, hóa hình yêu thú, vừa nhìn thấy, Tần Phàm không khỏi khẽ chau mày. Ở dưới cùng cấp bậc, hóa hình yêu thú này nếu so với man thú còn muốn khó đối phó hơn rất nhiều, mà yêu thú có thể xuất hiện ở chỗ này, rõ ràng cấp bậc sẽ không quá thấp, ít nhất đều là ngũ kiếp bán thần trở lên. Cái này là sau khi hắn tiến đến Tàng Long Bình Nguyên, lần thứ nhất gặp phải yêu thú, hơn nữa là yêu thú mạnh nhất mà hắn từ trước đến nay chứng kiến qua. Tiểu chiến hoặc là đầu quỷ giao cự lang kia, này so sánh với con yêu thú đều chênh lệch rất nhiều. Hắc hắc, nhân loại này, tuy thực lực không cao, nhưng năng lực phản ứng lại không tệ. Con yêu thú biến thành nhân loại kia là một nam nhân toàn thân ngăm đen, khí tức quỷ dị, trên người còn có một loại đường vân màu tím huyền bí. Hắn trông thấy Tần Phàm né qua mình đánh lén, trong miệng âm trầm nói, ngươi đã hóa thành nhân hình, so với man thú còn lợi hại, hơn nữa phần lớn yêu thú phòng ngự đều tương đối mạnh, có lẽ có thể cho ta hảo hảo đánh một hồi. Tần Phàm nhìn con yêu thú kia, trong miệng nhàn nhạt nói, lúc này đây đi ra, hắn vốn là muốn không ngừng tôi luyện chính mình, cho nên hắn cũng không bài xích chiến đấu. Ngoài ra, con yêu thú ở trước mắt hắn này, linh trí cực cao, hơn nữa có thể miệng phun tiếng người. Hắn vừa lúc có thể ở trên người hắn hỏi một ít sự tình về Tàng Long Bình Nguyên này, nói xong hắn ngoắc ngón tay về phía trước, làm ra một động tác khiêu khích, cái gì? Một nhân loại nhị kiếp bán thần cảnh giới dĩ nhiên cũng dám kiêu ngạo như vậy, thấy vậy, nam tử yêu thú toàn thân tử văn kia không khỏi ngẩn người, có chút không dám tin tưởng. Mà động tác này, lại hoàn toàn không giống như nhân loại bình thường, lập tức hắn như là bừng tỉnh đại ngộ, lại lộ ra một tia tươi cười âm lãnh nói ra. Hắc hắc, ngươi nhất định là còn không kiến thức qua thực lực của bản yêu, qua một hồi thì ngươi hối hận đấy. Yêu thú là yêu thú, tuy linh trí rất cao, nhưng dù sao vẫn có hạn, xem ra ngươi tuy đã hóa thành nhân hình, nhưng đầu tựa hồ vẫn là đầu heo. Nghe vậy, Tần Phàm liền cười lắc đầu nói ra, cố ý khơi mào lửa giận của đối phương. Nhân loại đáng giận, bản yêu có được huyết mạch long tộc, chính là chủng tộc cao quý nhất, so với các ngươi những nhân loại đê tiện này còn muốn cao cấp hơn. Hiện tại ta cho ngươi biết một chút về bản yêu lợi hại, cho ngươi ngậm cái miệng thúi lại, chương 1427, chấn phục. Nghe được thanh âm châm chọc của Tần Phàm, sắc mặt nam tử yêu thú kia quả nhiên lập tức trở nên khó coi, trong miệng nổi giận nói, sau đó thân hình lóe lên liền hướng Tần Phàm phóng đi, quả nhiên có huyết mạch long tộc, thấy giống như mình đoán trước moi ra một ít gì đó, lúc này lông mày của Tần Phàm có chút nhếch lên, bởi như vậy, liền có thể xác nhận trước đây hắn nghe được truyền thuyết về Tàng Long Bình Nguyên này có được tính chân thật nhất định rồi. Hơn nữa khả năng Long Cung bí tàng tồn tại như quyển trục màu bạc kia ghi lại gia tăng lên mấy phần. Chỉ là không biết Long trong nội cung kia có thể thật sự có Long hay không. Đối với cái này, Tần Phàm là cảm thấy càng thêm hứng thú. Một bên kia, tốc độ của nam tử yêu thú ngược lại là cực nhanh. Chỉ thấy một đạo tử ảnh xẹt qua, liền mang theo bụi đất đầy trời đánh tới trước mặt Tần Phàm. Hai tay kia có màng hình thành móng vuốt sắc bén, một loại hào quang thập phần bén nhọn ở trong đó chớp động lên, nếu chăm chú nhìn kỹ, càng có thể nhìn thấy bên trong có một loại nọc độc âm hàn phụ thuộc, bồng, mà đối mặt nam tử yêu thú kia kích bắn mà đến, Tần Phàm lại không chút hoang mang, chỉ là trực tiếp đánh ra một chưởng. Cùng móng vuốt sắc bén của đối phương ở giữa không trung đụng vào nhau, phát ra một hồi thanh âm trầm thấp bạo phá không khí, hơn nữa ẩn ẩn có mùi ăn mòn truyền đến, một kích này, hai người cũng chỉ là thoáng lui về phía sau hai bước, có thể thăm dò ra thực lực mặt ngoài của hai người đều không kém bao nhiêu. Hắc hắc, nhân loại ngu xuẩn, cũng dám cùng bán yêu khoảng cách gần như vậy giao thủ, thực là muốn chết. Nam tử yêu thú kia chứng kiến Tần Phàm vậy mà có được thực lực cùng mình không sai biệt nhiều vốn là kinh hãi, nhưng sau đó chứng kiến đối phương hoàn toàn không đề phòng cùng mình thân thể tiếp xúc, trên mặt liền không khỏi vui vẻ. Ha ha, đón thêm ngươi 10 chưởng thì như thế nào? Con yêu thú trước mắt này so với đầu mang thú trước đó vài ngày trông thấy hắc bào nam tử kia giết chết, thực lực còn mạnh hơn mấy phần, bất quá lúc này Tần Phàm cũng là thập phần tự tin, dứt khoát lại là một chưởng đánh ra. Ha ha, đây chính là ngươi tự tìm, một hồi ngươi sẽ biết rõ ngươi sai rồi. Trên mặt nam tử yêu thú kia lộ ra một loại trêu tức cười đắc ý, vội vàng cũng là một trảo duỗi ra, cùng Tần Phàm đối bính chung một chỗ. Bành, bành, bành, bành. Cũng như vậy, hai người dứt khoát đối oanh vài chục lần, thẳng đến một lần cuối cùng đem hai người đều tách khoảng cách ra hơn 10 trượng, không có khả năng. Ta chính là tử văn độc long thú, toàn thân ta đều là kịch độc, ngươi cùng ta đối bính nhiều chưởng như vậy, như thế nào một chút việc cũng không có. Nam tử yêu thú kia ổn định thân thể, lúc này trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc nhìn về phía Tần Phàm đối diện. Tử văn độc long thú là một loại kịch độc chi thú, đường vân trên người nó dĩ nhiên cũng là tuyến độc, có được năng lực ăn mòn phá hư hết thảy. Hắn thập phần tin tưởng năng lực của mình, cho nên cố ý cận thân tới gần đối phương, là muốn dùng kịch độc đặc thù của mình đi ăn mòn nguyên giới cùng thân thể nhân loại, tiến tới dần dần tiêu hao thực lực địch nhân. Một chiêu này của hắn vốn thi triển đối với nhân loại là bách phát bách trúng, ngũ kiếp bán thần chết dưới một chiêu này của hắn cũng đã có gần 10 cái rồi, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra bây giờ lại không có hiệu quả đối với một nhị kiếp bán thần trước mắt này. Nếu như ngươi chỉ có một chút năng lực như vậy, sẽ làm cho ta tương đối thất vọng a. Tần Phàm vững vàng dừng thân hình của mình lại, trong miệng mang theo một tia nghiền ngẫm nói ra. Trên thực tế lúc trước hắn nghiên cứu ra phương pháp kích hoạt trạng thái huyết mạch bất tử chu tước đã đại lượng thí nghiệm phục dụng độc đan. Về sau nhiều lần trong chiến đấu cũng đều là dùng đại lượng độc đan với tư cách làm dẫn. Có thể nói, thân thể của hắn đối với kịch độc đã có kháng tính rất lớn. Huống chi ma chủng khí lực của hắn vô cùng cường đại, vốn cơ hồ chính là bách độc bất xâm, độc tố vừa tiến vào trong cơ thể, không phải bị sinh cơ của thanh long chi tâm nuốt hết, là bị chu tước chi viêm luyện hóa, căn bản không có nhiều lưu lại. Tuy độc tố của tử văn độc long thú này đặc thù, nhưng mà cũng còn trong phạm vi hắn tiếp nhận được, đáng giận. Nhân loại, ngươi chớ đắc ý, rất nhanh ngươi sẽ hối hận. Nghe được Tần Phàm mỉa mai, tử văn độc long thú kia càng lộ ra nổi giận, chỉ thấy thân hình của hắn vào lúc đó vẻn vẹn tăng lên một vòng. Sau đó có thể trông thấy lân phiến màu tím trên người hắn bắt đầu bao trùm cực kỳ nhanh, rất nhanh, một nam tử tử văn hắc thân nguyên lai kia, liền biến hóa thành một đầu thằng lằn tử hắc giao nhau cực lớn, hai mắt tràn đầy hung quang nhìn chằm chằm vào Tần Phàm, đầu lưỡi thật dài phân nhánh không ngừng co duỗi lấy, lộ ra có chút đáng sợ, rốt cục hiện ra bản thể rồi sao? Hai mắt của Tần Phàm vào lúc đó cũng không khỏi hơi ngưng tụ, lộ ra thận trọng một ít, hắn biết rõ yêu thú này sau khi khôi phục bản thể, công kích phòng ngự đều có được tăng lên nhất định. Khặc khặc, nhân loại, sợ chưa? Chứng kiến Tần Phàm phản ứng như vậy, lúc này tử văn độc long thú kia lộ ra một âm thanh cười đắc ý, là sợ, bất quá là sợ ngươi quá yếu, để cho ta đánh không có hứng thú. Nghe vậy, Tần Phàm lại vào lúc đó mỉm cười, sau đó hắn nắm chặt nắm đấm, trên người cũng rất nhanh bị một loại lân giáp kỳ lân màu xanh lá cây bao bọc, hắn cũng kích hoạt lên trạng thái kỳ lân ma thân. Cái gì? Ngươi cái nhân loại này vậy mà cũng có huyết mạch thượng cổ. Làm sao có thể? Tử văn độc long thú kia chứng kiến biến hóa trên người Tần Phàm, liền lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đối với khí tức trên người Tần Phàm, nó thậm chí ẩn ẩn có chút sợ hãi từ bản năng. Không hổ là yêu thú thực lực ngũ kiếp bán thần, biết được so với mang thú cùng nhân loại bình thường quả nhiên muốn nhiều hơn. Xem ra ta phải ở trên người của hắn đào nhiều tin tức một chút. Tần Phàm trông thấy yêu thú này cảm thấy kỳ lân huyết mạch trên người mình, cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, lập tức thầm suy nghĩ nói. Sau đó hắn cũng không hề cùng đầu tử văn độc long thú này dông dài, dưới chân đạp mạnh, lập tức hướng về phía trước lao đi. Đối với yêu thú mà nói, không có gì hữu dụng so với khuất phục thực lực rồi. Nhân loại tiểu tử, đừng cho là ta thật sự sợ ngươi, cho ngươi thử xem độc long phong bạo của ta. Tử văn độc long thú kia thấy Tần Phàm vọt tới, nó cũng mạnh mẽ tăng thêm lòng dũng cảm, bốn chân đạp mạnh trên mặt đất. Bỗng nhiên ở trong miệng phun ra một cổ sương mù màu tím đen nồng đậm, cổ sương mù màu tím đen này vừa xuất hiện, liền tạo thành một cổ phong bạo mạnh mẽ, ở trong đó phản phất giống như có thêm gió tanh mưa máu tịch cuốn tới, đại địa trở nên cháy đen một mảnh, tất cả cỏ tranh ở trong phương viên 10 dặm vậy mà đều lập tức hoàn toàn chết héo. Chương 1428, Bảo tàng Chi Hồ. Một chiêu này có thể nói vô cùng khủng bố, ngươi vẫn là tỉnh lại đi, độc khí này của ngươi có mãnh liệt hơn nữa, đối với ta cũng không có tác dụng gì. Bất quá lúc này Tần Phàm lại trực tiếp xuyên qua một mảnh phong bạo kia, đi tới trước mặt Tử Văn Độc Long Thú, nắm chặt quyền, trực tiếp đánh ra một quyền. Đáng giận, Tử Văn Độc Long Thú kia vừa sợ vừa giận, thấy Tần Phàm đánh úp lại, vội vàng vung cái đuôi lên hướng về đối phương rút đi. Dùng độc tố vô dụng, như vậy hắn cũng đành phải dựa vào thân thể để chiến đấu rồi. Này mới đúng a. Tần Phàm mỉm cười, thấy cái đuôi kia giống như lưỡi đao quất tới, hắn lại một quyền oanh ra, trực tiếp đánh vào phía trên phần lưng thằng lằn, ở phía trên đánh ra một dấu quyền thật sâu. A, nhân loại đáng giận, Tử Văn Độc Long Thú kia bị đánh đến ngao ngao kêu to, vội vàng triển khai tốc độ cùng Tần Phàm liều mạng. Bất quá ở dưới tình huống độc tố hoàn toàn không có hiệu quả, hắn như thế nào lại là đối thủ của Tần Phàm đã kích hoạt lên trạng thái kỳ lân ma thân, một mực rơi vào trạng thái bị đánh. Cũng may mắn hắn được truyền thừa thượng cổ long tộc huyết mạch, lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực đều là rất mạnh, tuy lân giáp trên người xuất hiện nhiều chỗ lõm, nhưng y nguyên vẫn là không bị chết đi, thẳng đến một mực giằng co một thời gian thật dài. Van ngươi, đại nhân, đừng đánh nữa, ta đầu hàng. Tử Văn Độc Long Thú kia rốt cục chịu đựng không nổi, mở lời cầu xin tha thứ. Kỳ thật hắn cũng nhìn ra được Tần Phàm tạm thời còn không có cố tình giết hắn, nếu không hắn đã sớm chết mấy lần, coi như đánh tận hứng. Tần Phàm dùng một loại tư thái hoàn toàn áp đảo một cước đạp thân thể thằng lằn kia xuống, sau đó trong miệng lộ ra mỉm cười nói, bây giờ là ai biết sai rồi, trải qua một trận chiến vừa rồi, hắn ngược lại là đem kỳ lân ma thân dung hợp được càng thêm ổn định, hiện tại thô bạo chi khí kia cũng giảm bớt rất lớn, ta biết sai rồi, tiểu yêu biết sai rồi. Tiểu yêu ta có mắt không nhìn được Thái Sơn chọc phải đại nhân ngươi có chuyện gì muốn tiểu yêu đi làm, ta xông pha khói lửa không chối từ. Tử Văn Độc Long Thú kia bị Tần Phàm đặt ở dưới chân, chỉ cảm thấy một loại khí tức viễn cổ cường đại như núi cao, để cho hắn thoáng cái trở nên vô cùng sợ hãi, nói, tại sao ngươi đánh lén ta? Đánh lén ta có chỗ tốt gì? Thấy đã hoàn toàn chế ngự thằng lằn này, Tần Phàm nhàn nhạt mở lời hỏi, ta muốn cướp thứ ở trên người đại nhân ngươi. Tử Văn Độc Long Thú kia thành thật trả lời nói ra, ồ, ngươi đoạt làm gì? Vào lúc đó Tần Phàm mới chợt phát hiện trên cổ Tử Văn Độc Long Thú dưới chân kia vậy mà treo một cái không gian giới chỉ, xem phẩm giai còn thập phần không tệ, có lẽ là đoạt trở lại đấy. Sau đó hắn một tay lấy nó xuống dưới, ta là muốn đi thành thị nhân loại đổi một ít đồ vật ta cần. Tử Văn Độc Long kia nhìn xem nhiều năm cất chứa bị cướp đi, lộ ra đau lòng không thôi nói, bất quá hắn vào lúc đó cũng không dám phát ra kháng nghị. Ở bên trong Tàng Long Bình Nguyên, yêu thú cùng ngươi đồng dạng có viễn cổ long tộc huyết mạch có bao nhiêu, còn có nơi phát ra huyết mạch của các ngươi là ở đâu ngươi biết không? Không để ý tới ánh mắt u oán kia của đối phương, Tần Phàm cầm cái không gian giới chỉ kia chơi một chút, sau đó không khách khí thu chiến lợi phẩm, tiếp tục hỏi, hắn cảm giác cái này có lẽ sẽ cùng Long Cung Bí Tàng có được quan hệ nhất định. Ở dưới khí thế cùng khí tức viễn cổ ma tôn của Tần Phàm áp bách, đầu Tử Văn Độc Long Thú có được thực lực ngũ kiếp bán thần đỉnh phong kia căn bản ngay cả đại khí cũng không dám ra ngoài, mà đối với vấn đề của người phía trước càng là biết gì nói nấy, chỉ cầu có thể bảo trụ tánh mạng. Ở bên trong Tàng Long Bình Nguyên, có không ít yêu thú có huyết mạch viễn cổ long tộc, căn bản không có cách nào tính toán số lượng, bất quá yêu thú có huyết mạch long tộc thuần khiết giống như ta vậy nhất định là không nhiều lắm, về phần nơi phát ra huyết mạch kia, chẳng lẽ không phải trời sinh sao? Cha mẹ của ta đều có được huyết mạch viễn cổ long tộc. Nghe được câu hỏi, Tử Văn Độc Long Thú kia liền hơi tự hào mà trả lời nói ra, trời sinh sao? Vậy ngươi có phát hiện có yêu thú tới nơi này sinh sống một thời gian ngắn mới phát sinh biến dị, đột nhiên có được huyết mạch viễn cổ long tộc hay không? Nghe vậy, lúc này lông mày của Tần Phàm có chút nhíu lại hỏi lần nữa. Mà đối với Tử Văn Độc Long Thú kia nói mình có huyết mạch long tộc thuần khiết hắn lại không cho là đúng, hắn tin tưởng ở thời xa xưa. Độc Long chưa tính là một loại long tộc thuần khiết, đây bất quá là người phía trước cảm giác hài lòng nâng thân phận lên cao mà thôi, ngươi nói là yêu thú biến dị. Cái này tiểu yêu ta không có nghe nói qua. Bất quá Tàng Long Bình Nguyên chúng ta thập phần bài xích yêu thú từ bên ngoài đến, bình thường yêu thú từ bên ngoài đến đều rất khó ở chỗ này sống sót. Tử Văn Độc Long Thú kia nghĩ nghĩ trả lời nói ra, không có biến dị cùng yêu thú từ bên ngoài đến. Tần Phàm cũng trầm tư lên. Vốn hắn là muốn thông qua một ít tình huống dị thường trên Tàng Long Bình Nguyên đến phỏng đoán chỗ cụ thể của Long Cung Bí Tàng, dù sao quyển trục màu bạc kia chỉ là chỉ thị bí tàng này ở chỗ sâu trong Tàng Long Bình Nguyên, cũng không nói địa phương cụ thể rõ ràng lắm, hắn cần tự mình đi điều tra, nhưng hiện tại xem ra phương pháp này cũng khó có thể đi thông rồi. Đại nhân, ngươi là muốn tìm yêu thú biến dị sao? Tiểu yêu ta ngược lại là nghe nói qua ở địa phương phụ cận Tàng Long Bình Nguyên chúng ta có không ít yêu thú biến dị, nếu không ngươi đi vào trong đó tìm xem. Mà thấy Tần Phàm không lên tiếng nữa, Tử Văn Độc Long kia liền cẩn thận mở miệng nói, là muốn dẫn tên sát tinh Tần Phàm này đi càng nhanh càng tốt. Câm miệng, chỉ cho phép ta hỏi ngươi, ngươi lại dông dài, ta liền lấy cái đầu trên cổ của ngươi xuống. Tần Phàm nơi nào sẽ nhìn không ra ý đồ của tiểu yêu này, một quyền nện cái đầu thằng lằn cứng rắn của nó nói ra. Đối phó những yêu thú này, ngươi chỉ có biểu hiện được cường ngạnh mới có thể khuất phục chúng nó. Tốt, tốt, đại nhân xin hỏi. Tử Văn Độc Long thú kia quả nhiên là sợ hãi mà rụt rụt cổ nói ra, ngươi vừa rồi tự hồ cảm thấy viễn cổ huyết mạch trên người của ta, như vậy hẳn là yêu thú liền có thể cảm giác được sao? Tần Phàm thấy yêu thú dưới chân trung thực hơn nhiều, lại nhàn nhạt hỏi thăm, bẩm đại nhân, vừa rồi tiểu yêu ta cảm giác được huyết mạch trên người ngài rất cao, thậm chí so với long tộc huyết mạch trên người của ta còn muốn cao quý, ta nghĩ chỉ cần là yêu thú cùng ta đồng dạng có được viễn cổ huyết mạch đều có thể rõ ràng cảm giác được. Bọn hắn nhất định đều kính sợ đại nhân. Lúc này Tử Văn Độc Long thú kia cung kính mà trả lời nói ra. Chương 1429, Bảo tàng chi hồ 2. Như vậy xem ra viễn cổ long tộc này quả nhiên là cùng thời đại thần ma tồn tại đồng nhất. Trong nội tâm Tần Phàm hiểu rõ ra, càng thêm xác minh trước đây phỏng đoán long cung bí tàng kia là còn sót lại từ thời đại thần ma. Nghĩ nghĩ hắn lại lần nữa cúi đầu xuống, trầm giọng hướng thằng lằn dưới chân hỏi, như vậy ta hỏi ngươi, ngươi có biết bên trong Tàng Long Bình Nguyên này ở đâu có viễn cổ di chỉ cỡ lớn không? Viễn cổ di chỉ, Tử Văn Độc Long thú kia giật mình, tự hồ là đang tự hỏi. Đúng vậy, tốt nhất là địa phương làm cho ngươi cảm giác được kính sợ. Tần Phàm có chút bạo lực mà một cước đạp trên đầu lâu Tử Văn Độc Long thú bổ sung nói ra, nếu như ngươi dám có chỗ giấu giếm, ta sẽ lập tức giết ngươi, nếu như trả lời để cho ta thỏa mãn, ta sẽ thả ngươi một mạng. Di chỉ, ngoại trừ lãnh địa của những thất kiếp yêu thú lợi hại kia, ta cũng nghĩ không ra có chỗ nào rồi. Tử Văn Độc Long thú kia có chút do dự nói, nhưng theo khí lực trên đầu lâu kia tăng lớn, hắn mãnh liệt giật mình một cái, sau đó vội vàng nói, đúng rồi, ta nhớ tới một chỗ. Ta ở trước đây thật lâu đã từng gặp một cái hồ lớn, ta cảm giác được dưới đáy hồ kia tựa hồ có chút chấn động thần bí. Bất quá cái gì? Tần Phàm truy vấn. Hiện tại tự hồ có một đầu lục kiếp yêu thú rất lợi hại chiếm giữ ở đó. Tử Văn Độc Long thú kia kiên kỵ nói, lục kiếp yêu thú, lông mày của Tần Phàm trầm xuống, dùng thực lực bây giờ của hắn hoàn toàn chính xác có thể giải quyết đại bộ phận ngũ kiếp yêu thú, ngay cả Tử Văn Độc Long thú có chút lợi hại ở dưới chân này cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà lục kiếp yêu thú bên trong cửu cấp yêu thú là tương đương với lục kiếp bán thần bình thường, so với ngũ kiếp bán thần thì lợi hại hơn không ít. Hắn cũng không có nắm chắc có thể đối phó. Đúng vậy, lục kiếp bán thần kia thập phần hung tàn, lần trước ta gần kề chỉ là xa xa đi ngang qua, cũng thiếu chút nữa bị hắn giết chết. Tử Văn Độc Long thú kia lòng còn sợ hãi, hắn nuốt nuốt đầu lưỡi sau lại cẩn thận nói ra, ta thấy đại nhân, ngài vẫn là không nên đi chỗ đó cho thỏa đáng, dẫn ta đi qua. Tần Phàm chỉ là trố mắt nhìn, lập tức nói ra, lục kiếp yêu thú đối với hắn hiện tại mà nói tuy là uy hiếp rất lớn, nhưng hắn vẫn quyết định tiến về trước tìm tòi. Dù sao Long Cung bí tàng này quan hệ quá nhiều, hắn thật sự rất muốn sớm chút tìm được. Đại nhân, chúng ta đều sẽ bị giết chết đấy. Tử Văn Độc Long thú kia lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó cầu xin tha thứ nói ra, nếu như ngươi không mang ta đi qua, hiện tại ngươi sẽ bị giết chết. Tần Phàm chỉ là nhàn nhạt nói, sau đó nắm đấm của hắn đã bắt đầu ngưng tụ kình lực, rất có ý tứ tùy thời đánh giết đối phương. Đại nhân, đừng, ta mang ngài đi qua. Bất quá sau khi ta mang đại nhân tới chỗ đó, ta hy vọng ngài có thể cho ta ly khai. Tử Văn Độc Long thú kia vội vàng sợ hãi nói ra, chỉ cần ngươi đưa ta đến chỗ kia, ngươi dĩ nhiên có thể đi ra. Bất quá nếu ngươi đi loạn vòng vèo, cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Phàm đạm mạc nói ra, hắn cũng không phải là người hiếu sát, hiện tại đồ vật nên hỏi hắn cũng đã hỏi. Nếu đầu Tử Văn Độc Long thú này ngoan ngoãn nghe lời, hắn thả nó một mạng cũng chưa hẳn không thể. Vậy mời đại nhân đi bên này. Nghe được Tần Phàm hứa hẹn, Tử Văn Độc Long thú này không khỏi vui vẻ, thấy người phía trước đã buông lỏng mình, hắn vội vàng từ trên mặt đất bò lên dẫn đường. Vừa đi, hắn còn có chút nhiệt tình mà giới thiệu một ít sự tình về Tàng Long Bình Nguyên này, tự hồ là tranh thủ biểu hiện, làm cho Tần Phàm có thể buông tha mình. Tần Phàm thì một mực sắc mặt đạm mạc, trên đường đi cũng không có buông lỏng qua cảnh giác chút nào. Ở bên trong Tàng Long Bình Nguyên này khắp nơi đều tràn ngập nguy cơ, một điểm chủ quan đều có thể sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tàng Long Bình Nguyên này thập phần rộng lớn, lại đi một ngày, Tần Phàm mới có thể lờ mờ cảm giác được có một ít hơi nước tương đối dày đặc ở phía trước truyền đến, chắc hẳn chính là hồ lớn thần bí theo như lời của Tử Văn Độc Long Thú nói kia rồi. Đại nhân, phía trước là hồ lớn mà lần trước ta cảm giác được có chấn động thần bí rồi, hơn nữa hiện tại ta cảm giác được lục kiếp yêu thú kia vẫn ở chỗ này, khí tức kia rất nguy hiểm. Quả nhiên, đi một đoạn đường nữa liền nghe thấy Tử Văn Độc Long Thú kia mang theo sợ hãi mở miệng nói. Nghe vậy, Tần Phàm toàn lực triển khai thị lực nhìn về phía trước, đích thật là thấy được phía trước có hơi nước dày đặc phản xạ đi ra, mà hắn tinh tế cảm ứng, cũng phát hiện bên trong thủy quan kia cất giấu một ít khí tức đặc thù. Loại khí tức này tự hồ thật sự cùng một ít khí tức viễn cổ lưu lại trong quyển trục màu bạc kia có phù hợp. Lúc này trong nội tâm Tần Phàm hơi động một chút, cũng không nghĩ ra vậy mà thật sự dễ dàng liền tìm được Long Cung bí tàng như vậy. Bất quá, kế tiếp hắn lại biết rõ mình muốn đến chỗ Long Cung chính thức kia, còn cần thông qua một khảo nghiệm gian nan. Đó chính là hắn cảm giác được ở phía trên một tòa núi lớn bên cạnh hồ kia, có cất giấu một đạo khí tức cường đại. Hắn biết rõ cái kia nhất định là lục kiếp yêu thú theo như lời Tử Văn Độc Long Thú nói. Lúc này nó tự hồ cũng đã cảm ứng được hắn đến, dĩ nhiên là tăng lên một ít uy áp, xen lẫn trong không khí lại để cho người có một loại cảm giác đáng sợ cơ hồ muốn hít thở không thông. Đại nhân, hiện tại ta có thể đi rồi chứ? Tử Văn Độc Long Thú kia lộ ra thập phần sợ hãi, mở miệng nói, đi đi. Tần Phàm nhìn xem mục đích đã đạt tới, liền thả đầu Tử Văn Độc Long Thú kia, nó vội vàng ngay đầu nói cảm tạ, sau đó rất nhanh hướng về sau bỏ chạy, sợ mình thoát đi không kịp vậy. Nhìn xem thân ảnh Tử Văn Độc Long Thú dần dần biến mất, trong lòng Tần Phàm có chút trầm ngâm, sau đó giơ chân lên muốn tiếp tục tiến về phía trước, lại tiến về phía trước một bước, chết. Bất quá cũng vào lúc này, một thanh âm âm lãnh bỗng nhiên ở bên hồ lớn kia truyền đãng đi qua, xen lẫn khí thế hung hãn, phô thiên cái địa, để cho người khó có thể ngăn cản. Lại tiến về phía trước một bước, chết. Cái thanh âm lạnh lùng kia truyền đến, phản phất giống như để cho không khí cũng phải ngưng kết, khí thế hung hãn kia phô thiên cái địa, mang theo một loại uy áp cường đại, tự hồ có một loại uy nghiêm không cho cãi lời. Cái này làm cho bước chân của Tần Phàm sắp đạp ra cũng không khỏi dừng lại ở giữa không trung. Hắn ngẩng đầu lên xem hướng tiền phương, chương 1430, đỏ sức bằng vương. Phía trước là hồ quang sơn sắc, chỉ có thanh âm kia truyền đến, vẫn chưa chứng kiến chủ nhân của thanh âm kia xuất hiện. Nếu như ta muốn tiếp tục đi về trước thì sao? Bước chân đình trệ trên không trung ước chừng thời gian 3 cái hô hấp, Tần Phàm ngạo nghễ ngẩng đầu, thanh âm trong miệng có một loại kiên định vạch phá giữa không trung, đột phá khí thế phong tỏa không gian kia hướng về trước truyền ra. Hừ, một nhị kiếp bán thần nho nhỏ, vậy mà cũng dám làm trái bản bằng vương, xem ra Long Côn bằng vương ta gần đây cũng quá vô danh rồi, để cho các ngươi những người này cũng không nhớ rõ tên của ta rồi. Sau đó một thanh âm nổi giận chấn động hư không, như là cùng phong bạo vũ đánh úp lại, gần kề chỉ là thanh âm cùng khí thế kia, tự hồ liền để cho không gian quanh mình có chút chấn động lên, có thể thấy được đầu lục kiếp yêu thú này khủng bố cường đại. Ha ha, Long Côn bằng vương, thật là chưa từng nghe qua, hôm nay ta muốn xâm nhập Long Đàm hổ huyệt này, nhìn xem ngươi cái gọi là bằng vương này có bao nhiêu năng lực. Nghe vậy, lúc này Tần Phàm ngửa đầu cười to một tiếng, sau đó dưới chân đạp mạnh, cả người liền phóng lên trời, cực tốc hướng về hồ quang kia bay đi. Nếu như đã tìm được Long Cung bí tàng, như vậy hắn vô luận như thế nào cũng phải xông về phái trước, cho dù là lục kiếp yêu thú, hắn cũng không sợ. Bất quá hắn cũng biết thực lực của mình cùng lục kiếp yêu thú hoàn toàn chính xác còn có một đoạn chênh lệch, hắn nhất định phải dùng trí, không biết tự lượng sức mình, nói chuyện hoang đường viễn vông. Dù là lục kiếp bán thần đến đây, cũng mơ tưởng làm càn ở khốn Long Hồ của ta. Lúc này thanh âm của Long Côn bằng vương kia lại lần nữa lạnh như băng truyền đến, thấy khí thế vậy mà ép không được Tần Phàm, một bóng đen bắt đầu từ trong núi sâu bay vút mà ra, rốt cục đi ra sao? Chứng kiến đạo bóng đen này, trên mặt Tần Phàm nổi lên một đường cong, hiện ra vẻ ngạo nhiên nói, ngay cả thất kiếp bán thần cũng không có tư cách dùng khí thế ngăn chặn ta, huống chi chỉ là một lục kiếp yêu thú. Ngươi đã muốn ngăn ở phía trước ta, như vậy hôm nay liền để cho ta biết một chút về lục kiếp yêu thú đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào a. Đến chiến, trong miệng quát mạnh một tiếng, trông thấy Long Côn bằng vương kia xuất hiện, hắn không chỉ không tránh không lùi, hơn nữa trái lại Chu Tước Chi Dực ở sau lưng mở ra, toàn thân bao khỏa ở dưới lân giáp màu xanh sẫm, nghênh hướng về phía trước. Sau khi nhận được đoạt thần quyền sáo, tổn thương hoàng quế, tàn hoàng lực, lui hoàng động, lực nhiếp tử văn độc long thú. Mượn khí thế bốn chiến bốn thắng, trong nội tâm Tần Phàm đã sinh ra một lòng tin chưa từng có từ trước đến nay, hôm nay hắn dứt khoát khiêu chiến lục kiếp yêu thú, chiến ý cuồn cuộn phóng lên trời, một đạo lục sắc tàn ảnh kia bể nghệ giữa không trung, bá tuyệt thiên hạ, ha ha, cuồng vọng. Vô tri. Tự tìm đường chết, Long Côn Bằng Vương kia đã dám xưng là vương, cũng biết hắn xưa nay là loại tự ngạo, hôm nay trông thấy một nhị kiếp bán thần chính diện khiêu chiến uy nghiêm của mình như vậy, không khỏi giận quá thành cười, cũng gia tăng lên tốc độ của mình, tự hồ là muốn một cái đối mặt liền giết Tần Phàm tại chỗ. Long Côn Bằng Vương này tương truyền là hậu đại của viễn cổ Long Côn, tốc độ kia có thể nói tiếu ngạo yêu tộc, hôm nay một khi cơ hồ toàn lực thi triển ra, lập tức chính là như phong quyển tàng vân, như là lôi điện cường hoành, theo hắn lập tức từ trong núi bay ra, vô số cây cối trên đỉnh núi kia bị cuốn lên trên không, vô số núi đá lập tức bị khí kình này trực tiếp trùng kích thành nát bấy, mà từ trong yên vụ kia lao ra, một loại khí thế vô cùng hung hãn trực tiếp thẳng hướng Tần Phàm, hai đạo thân ảnh cực tốc, một thanh một hắc, còn không có mặt đối mặt mà thấy rõ đối phương, liền trực tiếp triển khai giao chiến lần thứ nhất. Phong bạo như là âm dương huyền ảo, hai cổ năng lượng ngập trời, như là hồng thủy mang tất cả bát hoang, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, theo hai đạo thân ảnh tiếp cận, hư không tầm đó bắt đầu kịch liệt chấn động lên, hai người ở trên bầu trời lần thứ nhất phanh đụng vào nhau, một loại khí thế cùng kình khí cuồng liệt không ngừng hướng về bốn phía tràn qua, trên mặt đất không ngừng xuất hiện địa liệt nhìn thấy mà giật mình, ngọn núi xa xa không ngừng sụp đổ, mà khốn long hồ kia cũng bị khơi dậy nước gần trăm trượng. THOC, chính như đoán trước, thực lực lục kiếp yêu thú này không phải chuyện đùa, ở dưới một kích, Tần Phàm liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như là diều đứt dây bay ngược mà đi, ngạo nghễ mà đến, lộ vẻ sầu thảm mà quay về, ha ha, tuy thực lực ngươi có thể đạt tới trình độ ngũ kiếp bán thần, nhưng so sánh với bổn vương chênh lệch quá xa rồi, bằng vậy cũng dám khẩu phóng cùng ngôn. Long Côn Bằng Vương kia an ổn đứng ở giữa không trung, nhìn xem thân ảnh Tần Phàm bay ngược, trong miệng cười lạnh nói, vậy sao? Vậy ngươi một lục kiếp yêu thú, như thế nào qua một kích vẫn không giết được ta? Đạp mạnh hư không, Tần Phàm cũng rất nhanh ổn định thân hình, tuy trên khóe miệng còn mang theo vết máu, nhưng hắn vẫn ngạo nghễ nhìn về phía trước nói ra, lúc này đây giao tranh hắn bị thua chấm dứt, bất quá hắn đã chứng minh phỏng đoán trong nội tâm, lục kiếp yêu thú giết không được hắn. Lúc này tuy hắn là khí huyết quay cuồng, nhưng hắn có kỳ lân ma thân phòng ngự, lục kiếp yêu thú cũng phá không được, người thua, nhưng khí thế kia không thể thua. Nếu không lúc này đây kế hoạch của hắn sẽ rất khó áp dụng, lúc này đầu Long Côn Bằng Vương kia là ở dưới trạng thái thân người, hóa thành một lão giả nhỏ gầy, tóc nâu trắng, sắc mặt có chút khô héo, nhưng hai mắt lợi hại, trong thân thể cất giấu một loại lực lượng cùng khí thế khủng bố, hắn nghe được mỉa mai trong lời nói của Tần Phàm, ánh mắt lập tức trở nên như là sương lạnh. Bất quá hắn không thừa nhận cũng không được, nhị kiếp bán thần trước mắt này đích thật là không phải ngũ kiếp bán thần bình thường có thể so sánh, cho dù phòng ngự của ngươi cao hơn ngũ kiếp bán thần bình thường, nhưng ở trước mặt bổn vương ngươi cũng không có tiền vốn tự ngạo. Trước khi giết chết ngươi, bổn vương cho ngươi một cơ hội nói tại sao lại muốn tới khốn long hồ của ta, sau đó ánh mắt lạnh như băng kia liền rơi vào trên người Tần Phàm, trong miệng lạnh lùng hỏi thăm, giết ngươi. Trên khóe miệng Tần Phàm nổi lên một tia vui vẻ trêu tức nói ra, hắn tự nhiên sẽ không đem sự tình Long Cung bí tàng nói cho đối phương biết. Mà muốn tiến vào khốn long hồ trước mắt kia, ngoại trừ xông qua Long Côn Bằng Vương thì không có lựa chọn nào khác, tốt, tốt, tốt một nhân loại tiểu tử không biết trời cao đất dày, còn tưởng rằng nương theo cái phòng ngự này, bổn vương thật sự giết không được ngươi sao. Bổn vương sẽ để cho ngươi hối hận, nghe được Tần Phàm trả lời. Long Côn Bằng Vương kia nộ khí nghiêm nghị, sát khí trùng thiên,